Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, không sơn tiếng chim. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh bình minh tung khắp núi rừng, mà bên vách núi, dựng thẳng lên một tòa mả mới. Phàm thúc, này yên tâm đi thôi, ta sẽ cho các ngươi báo thù. Khóe mắt nàng lưu lại nước mắt. Cắn răng nói rằng, nhưng lúc nói lời này, bản thân nàng trong lòng cũng không cái gì sức lực. Báo thù, nàng lấy cái gì báo? Lạc gia nhiều cường giả như vậy, đều bị Nguyên gia cùng Giang gia đuổi tận giết tuyệt. Liền ngay cả mấy vị luân hải cảnh lão tổ đều bị diệt. Nàng chỉ là linh mạch cảnh tột cùng thực lực, có thể làm cái gì? Coi như nàng có thể tu luyện, lẽ nào nhân gia thì sẽ không tu luyện sao? Vì lẽ đó, nàng có chút mê man. Ha ha, đi một bước xem một bước đi. Bây giờ ta còn có cái gì có thể mất đi đây? Bất chi bất giác, nàng tự giễu nở nụ cười. Sau đó, trong đầu của nàng đột nhiên xuất hiện một bóng người. Đạo kia ôn hòa mà nhìn bóng người của nàng. Nếu như hắn ở, nàng hẳn là sẽ không giống như vậy bàng hoàng bất lực đi. Chí ít, sẽ không giống như vậy cô độc. Vù, đang lúc này, một đạo hàn quang phản xạ mà đến, làm cho nàng hoàn toàn biến sắc. Trong nháy mắt nhún người nhảy lên. Ai, chỉ thấy đối diện, ba bóng người xếp hàng ngang. Rõ ràng là ba đạo hắc y che mặt bóng người. Một luồng sát khí lạnh lẽo bao phủ tới. Này cỗ sát khí, các ngươi là Thu Sát Lâu người? Sắc mặt nàng trắng xám, trong lòng không thể ức chế địa sinh ra tuyệt vọng. Này ba bóng người, mỗi một cái đều sâu không lường được, ít nhất là thiên cương cảnh hậu kỳ cường giả. Nàng làm sao chạy thoát? Sàn sạt xa, ba cái sát thủ áo đen xếp hàng ngang, hướng về nàng chậm rãi đi tới. Lạnh lẽo trường kiếm kéo trên đất, hàn quang lạnh lẽo, là ai mời các ngươi tới? Nguyệt gia, vẫn là Giang gia? Lạc Khinh Ngữ hỏi, trong lòng cảm giác thấy hơi trào phúng. Nguyên gia còn nói được, nhưng Giang gia, nhưng là nàng trên danh nghĩa nhà chồng. Nàng trước liền hiếu kỳ, tại sao đều thành hôn? Giang Ngọc Thư vẫn đối với nàng tương kính như tân, phảng phất không có một chút nào ý đồ không an phận. Nguyên lai, hắn là sợ chính mình động tình, không xuống tay được. Chết, đối phương không hề trả lời nàng. Hai cái sát thủ vọt thẳng lại đây. Ao ao, hai người này sát thủ quá nhanh, như hai đạo hắc quang phóng tới. Trên đất lá khô đều bị kình phong cuốn lên, vỡ ra đến, nhưng kỳ quái là, nàng dĩ nhiên thấy rõ. Ở trong mắt nàng, thế gian hết thảy đều lần chậm, nàng rõ ràng nhìn hai cái sát thủ hướng về nàng chạy tới. Trường kiếm trong tay vung lên, nhưng là, nàng tuy rằng thấy được, nhưng không nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hai vệt ánh sáng lạnh lẽo hai bên trái phải nổi giận chém mà đến. Sau đó, nhắm mắt lại, phu phu, đang lúc này, hai đạo nặng nề thanh âm của vang lên, tựa hồ có máu me tung tóe mà ra, phong mang khí ngang dọc bát phương. Hả? Lạc Khinh Ngữ bỗng nhiên mở mắt ra, đã thấy hai đạo hắc y bóng người chậm rãi ngã xuống. Mà hai người kia vị trí giữa, một cái khác người mặc áo đen trường kiếm xẹt qua một đạo màu xanh vòng tròn. Sau đó đột nhiên trở vào bao. Ngươi, Lạc Khinh Ngữ sợ hãi không thôi mà nhìn người mặc áo đen này. Con mắt trừng lớn, âm thanh đang phát run. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nàng theo bản năng mà ôm lấy trước ngực. Chẳng lẽ, đối phương muốn ở giết nàng trước cướp xác? Nhưng mà, người mặc áo đen này lạnh lùng nhìn nàng một cái, tựa hồ khinh thường cười cợt, sau đó chạm đích rời đi. Lạc Khinh Ngữ sững sờ, hỏi, ngươi không giết ta? Người mặc áo đen xoay người nhìn nàng một cái, âm thanh khàn khàn tựa hồ không mang theo bất kỳ tình cảm. Lạnh nhạt nói, ngớ ngẩn, nói xong, xoay người lần nữa, hướng về phương xa đi đến. Lạc Khinh Ngữ run lên trong lòng, quay về tấm lưng kia hỏi, nói cho ta biết, tại sao, người tại sao không giết ta? Người kia không có lại quay đầu. Thu sát lâu quy củ không phải rất nghiêm ngặt sao? Người cứ như vậy trở lại, làm sao báo cáo kết quả? Lạc Khinh Ngữ lần thứ hai kêu lên, đối phương vẫn không có trả lời. Người thật sự không sợ chết sao? Như người vậy trở lại sẽ chết. Lạc Khinh Ngữ âm thanh có chút run rẩy, hét lớn, mà bóng người kia càng chạy càng xa, người điên rồi sao? Lạc Khinh Ngữ nhìn này càng ngày càng quen thuộc bóng lưng, điên cuồng mà kêu một tiếng, nước mắt cũng lại chảy ra không ngừng hạ xuống, run giọng nói, ta biết là ngươi, Mạnh Hàn. Bóng lưng kia tựa hồ hơi dừng lại một chút, Lạc Khinh Ngữ nước mắt mông lung, thảm thiết nở nụ cười, âm thanh làm cho đau lòng người, bởi vì hiện tại, thế giới này to lớn, còn có thể quan tâm người của ta, chỉ có ngươi. Nghe vậy, bóng người kia rốt cục cũng ngừng lại, hắn đưa lưng về phía nàng, âm thanh khàn khàn nói, ngươi, nhận lầm người. Nói xong, hắn cất bước chậm rãi đi xa, phảng phất hết thảy ân oán, thậm chí nếu nói thật giả, cũng không trọng yếu, ngươi nói là, đó chính là đi, Mạnh Hàn. Phía sau lại vang lên Lạc Khinh Ngữ mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm của. Sau đó, một tiếng vang trầm thấp truyền ra. Phu, Mạnh Hàn run lên trong lòng. Đột nhiên chạm đích, chỉ thấy đối diện, Lạc Khinh Ngữ cười tủm tỉm nhìn hắn. Mặt mày như lúc ban đầu, chỉ là cái kia ngực đã bị một cái lạnh lẽo trường kiếm xuyên qua. Máu tươi ròng ròng, nhuộm đỏ quần áo. Chiêu kiếm này đã đâm vào tim, nhưng nàng nụ cười vẫn ôn nhu, nhẹ giọng nói, chiêu kiếm này là ta nợ của, hiện tại ta còn cho ngươi, kỳ thực ta vẫn muốn nói với ngươi một tiếng, xin lỗi, phu. Nói xong, nàng bỗng nhiên rút ra trường kiếm, máu tươi như nước suối giống như dâng trào ra, rơi xuống nước trên đất, bóng người của nàng chậm rãi ngã xuống. Khinh Ngữ, Mạnh Hàn hét lớn một tiếng, giả bộ không được nữa. Hắn ném xuống kiếm trong tay, liều lĩnh địa vọt tới. Giao, hắn ôm lấy nàng, giống như lá giống như lẩn quẩn, chậm rãi ngồi trên mặt đất. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Mạnh Hàn gắt gao nhìn trong lòng người, con mắt ửng đỏ, hắn cũng không nghĩ tới, mình cũng sẽ đau lòng. Ngươi rốt cục thừa nhận à? Lạc Khinh Ngữ suy yếu nở nụ cười, chậm rãi giơ lên nhuốm máu tay, tháo xuống hắc sắc khăn. Mạnh Hàn không có ngăn cản nàng, nói cho ta biết tại sao. Mạnh Hàn gầm nhẹ, mang theo nồng đậm đau lòng, cùng với một loại không tên sự phẫn nộ. Ha ha, bởi vì, Lạc Khinh Ngữ ho ra một ngụm máu tươi, trắng xám tay sờ soạng mặt hắn, khó khăn cười nói, bởi vì ngươi hiện tại không địa phương có thể đi a, chỉ có thu sát lâu chứa được ngươi, ta bất tử, ngươi làm sao trở lại báo cáo kết quả? Mạnh Hàn nghe vậy, trong lòng mạnh mẽ run rẩy, nữ nhân ngốc này vào lúc này còn đang vì hắn suy nghĩ, nước mắt rốt cục chảy ra, hắn vẫn cho là mình và Lạc Khinh Ngữ chỉ là đang diễn trò. Nhưng là bây giờ hắn đột nhiên phát hiện, chính mình diễn đến quá chăm chú, không ra được, đáp ứng ta một chuyện, được không? Lạc Khinh Ngữ nhìn hắn, âm thanh suy yếu, ánh mắt lộ ra vô tận ôn nhu. Ngươi nói. Mạnh Hàn âm thanh run rẩy, từ nay về sau, không muốn nếu để cho chính mình được oan ức, lại càng không muốn để không đáng ngươi thích người sử dụng kiếm đâm ngươi. Nàng ôn nhu nhìn hắn, tựa hồ đang tự giễu, vừa tựa hồ ở căn dặn. Mạnh Hàn không nói gì, thống khổ mím môi, ha ha, không nói, nói, cái kia, ta coi như ngươi tha thứ ta. Lạc Khinh Ngữ khó khăn cười cợt, sau đó nắm lấy Mạnh Hàn tay, để hắn ôm càng chặt hơn một điểm, đầu sượt sượt lồng ngực của hắn. Sau đó An Tường Điệp nhắm hai mắt lại, có thể chết ở ngươi trong lồng ngực. Thật tốt, cảm thụ lấy trong lồng ngực thân thể mềm mại từ từ trở nên lạnh. Mạnh Hàn chỉ cảm thấy ngực như liệt hỏa thiêu đốt, tan nát cõi lòng. Nàng lựa chọn chính mình chết, cũng phải để hắn sống tiếp. Hắn đã từng lấy vì là mình có thể lạnh lùng nhìn xuống nhân gian, không có bất kỳ người nào có thể làm cho hắn đau lòng. Nhưng là, thời khắc này, hắn đau lòng, hắn phát hiện, mặc kệ làm sao che giấu, hắn như cũ là một người, một sẽ làm bị thương sẽ đau người bình thường. Không đúng, còn có khả năng chuyển biến tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.